bên trong hẳn là cắm vào thứ gì, mà hiện tại, kia đồ vật không thấy. Nghĩ đến, này hẳn là kia cái gì điện ảnh trung tâm. Tiêu Thanh Vân đột nhiên đối chính mình vừa rồi thu vải bố trắng có chút tự giễu. Đặc biệt là phía dưới những người đó ồn ào vải bố trắng mất tích thanh. Càng là làm hắn sắc mặt có chút đỏ lên. Cũng may không ai biết. Lúc này mới làm hắn bảo trì chút thể diện. Nhiều năm như vậy tới. Làm hắn nghi thần nghi quỷ mất mặt vẫn là lần đầu tiên. Hắn đối với chặn ngang vạn tượng lâu vị này kẻ thần bí đột nhiên có chút nổi giận. Làm Lâm Tiên thành đỉnh cấp cường giả. Hắn rất ít tức giận. Nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ tìm được vị kia kẻ thần bí. Linh lực dao động gian. Hắn đã đem vạn tượng lâu thần thức quét một cái biến. Thế nhưng không có phát hiện ổ quang tung tích. Xem ra đối với khiêu chiến ta lạc thần hội. Hắn vẫn là có chút sợ hãi. Sợ hãi chính là chuyện tốt. Nhưng thế nhưng có một chỗ địa phương tản ra rất nhỏ dao động. Lúc ẩn lúc hiện. Xem ra nơi đó chính là như vậy khách không mời mà đến địa chỉ. Ầm ầm một tiếng. Hắn trực tiếp bằng cường ngạnh thái độ nhảy vào phòng. Tức khắc cửa phòng rách nát. Áo đen hạ. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt hai người. Đưa lưng về phía chính mình chính là một vị tuổi ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên. Quay đầu bộ dáng thoạt nhìn thực thuần khiết. Cũng thực thanh tú. Mà đối mặt chính mình vị kia. Là một cái đầy đầu tóc đỏ nam tử. Không riêng lông mày. Hợp với đôi mắt. Cũng là màu đỏ. Loại này hồng cũng không phải cái loại này giết người rất nhiều màu đỏ tươi. Mà là một loại thiên nhiên. Phảng phất đá quý màu đỏ giống nhau mỹ lệ đôi mắt. Bọn họ trên người không có chút nào linh lực dao động. Liền phảng phất người thường giống nhau. Nhưng hắn biết. Một ít người bởi vì tu luyện nào đó công pháp. Sẽ che giấu chính mình linh lực dao động. Thậm chí thay đổi tự thân nào đó bộ dáng, liền phảng phất trước mắt tóc đỏ nam tử, thiếu niên này như thế tuổi trẻ, hoặc là tu vi kinh người, liền chính mình cũng nhìn không thấu, hoặc là chính là một người bình thường, nhưng xem này bộ dáng, hẳn là thuộc về người sau, xem ra, vị này quấy rối chính mình kế hoạch khách không mời mà đến hẳn là chính là trước mắt tóc đỏ người. Có thể làm chính mình bắt tiền liệp yêu sư đều nhìn không thấu người. Tu vi cảnh giới ít nhất cùng hắn giống nhau. Thậm chí càng cao, xem ra còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Các hạ đêm khuya đến thăm. Không biết cái gọi là chuyện gì. Đối với này đột nhiên xuất hiện lén lút người. Là tùy lười đi để ý. Tu vi cảnh giới, miễn cưỡng xem qua. Bất quá hắn nhưng thật ra có chút tò mò, như thế lớn một chút con kiến, thế nhưng sẽ ở nhìn đến chính mình ánh mắt đầu tiên lộ ra sát khí. Tuy hơi túng lướt qua, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được, đối chính mình lộ sát tâm người, nhiều năm như vậy tới thật đúng là không sống sót mấy cái. Nhưng hắn tu vi xác thật quá yếu, Tiêu Thanh Vân gỡ xuống khăn trùm đầu. Lộ ra một trương có chút uy nghiêm khuôn mặt, rồi sau đó hướng về hai người chắp tay nói, tại hạ Tiêu Thanh Vân, đêm khuya đến thăm, mong rằng thứ lỗi. Viêm Dương cùng La Tuy lẫn nhau nhìn, rồi sau đó đồng thời lắc đầu, chưa từng nghe qua, cái này làm cho lại có hàm dưỡng Tiêu Thanh Vân thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Người này người nào nột? Đi vào lão tử địa bàn, không bái phòng chủ nhân tính, thế nhưng liền nghe cũng chưa nghe qua. Hai người vô tội bộ dáng cũng không giống trang, này liền càng làm cho hắn sinh khí. Thở phào một hơi, Tiêu Thanh Vân áp xuống nội tâm sắp bảo tẩu xúc động, mà là miễn cưỡng tễ vẻ tươi cười. Lâm Tiên thành chủ chính là ta, cái này minh bạch. Viêm Dương nga một tiếng. Cuối cùng hiểu được người này là ai, đứng dậy hành lễ, nguyên lai là thành chủ đại nhân, lỗ mãng, thỉnh thứ lỗi, nói thật, Viêm Dương thật đúng là không nghĩ tới thành chủ sẽ khuya khoát tới đến thăm hắn. Hơn nữa Lữ Sơn cũng không đã nói với hắn thành chủ họ Tiêu. có chút thất lễ. Này hậu sinh còn có chút lễ phép, nhưng này tóc đỏ nam tử lại là một bộ xa cách tùy ý bộ dáng, làm hắn thực không thư thái. 10 vạn linh tinh, mua ngươi điện ảnh. Nói thật, Tiêu Thanh Vân đến bây giờ liền điện ảnh thấy cũng chưa gặp qua. Bao lớn nhiều trọng, cái gì nhan sắc, cụ thể như thế nào cũng không biết, liền phải hoa 10 vạn linh tinh mua nó. Nói không đau mình đều là giả, bất quá chỉ cần có thể diệt trừ không ổn định nhân tố, nghĩ đến cũng là đáng giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.